đàn giấy ông đàn tôi này hết khí quan đem tin này theo chúng mà tư phòng thêm vui năm mấy em vừa mười bốn quả tim non chưa biết rộng ràng cứ mỗi đỏ mai vàng nở nhụy nập ở gian đường em tựa thân cây dừa chén sông lạnh để rau hàng mái tóc chấm ngàn dây em chưa biết khi cài xuống xe em chưa biết khi niềm sầu mong đau thương chỉ soi mê nhìn tua nghe tuổi chiếc khi đèn bao trước kia vô quý vị vừa đến với giọng ca Thanh Hương trong bài giọng cổ Cô bán đèn qua giấy. Thưa quý vị, nếu Tình anh bán chiếu được mệnh danh là bài vọng cổ vua thì Cô bán đèn qua giấy có thể được xem là bài vọng cổ hoàng hậu. Như một định mệnh, bài Tình anh bán chiếu gắn liền với tên tuổi của đệ nhất nam danh ca giọng cổ Út Trà Ôn. Còn Cô bán đèn qua giấy thì lại là bài để đời của nữ nghệ sĩ Thanh Hương, người giữ danh hiệu đệ nhất nữ danh ca vọng cổ. Tác giả của bài Cô bán đèn qua giấy là soạn giả Quy Sắc. Tính đến năm ông tạ thế vào năm 2010, Quy Sắc đã có đến 70 vở tuồng cải lương lớn nhỏ. Ông cũng để lại nhiều bài vọng cổ đặc sắc, trong đó đặc sắc nhất là bài Cô bán đèn qua giấy. Bài vọng cổ Cô bán đèn qua giấy gồm có 6 câu nhịp 32. Bài ca là tâm tình của một thiếu nữ làm nghề bán đèn qua giấy mỗi dịp xuân về. Năm 14 tuổi, trong lúc đi bán đèn như mọi khi, cô gái đã gặp gỡ một vị khách đặc biệt của cuộc đời cô. Đó là một chàng thư sinh trẻ tuổi. Thấy thiếu nữ dễ thương, chàng trai vuốt má và tặng cho cô nàng một chiếc lược. Có ngờ đâu buổi sơ ngộ đã khiến cho cô gái bán đèn qua giấy tương tư. Năm 16 tuổi, chiến tranh xảy ra, làng xóm tan hoang. Cô gái phải theo cha mẹ chạy lánh nạn ở nơi thành thị nên không còn bán đèn nơi xóm cũ khi xuân đến. Năm 20 tuổi, theo lệnh mẹ cha, cô gái đã cất bước sang ngang. Một thời gian sau, cô dẫn con thơ trở lại bán đèn dưới bóng dừa như thuở trước. Cuối cùng người khách năm xưa cũng trở lại tìm cô. Nhưng khi biết cô đã có chồng, khách buồn bã lê bước ra đi. Kỷ niệm trào dâng. Cô bán đèn qua giấy toàn chạy theo tiếng gọi con tim, nhưng chợt đứa con tuổi ngây thơ của cô cất tiếng gọi. Thế là cô đành nuốt nước mắt gạt tình riêng mà ở lại với con. Ta thấy nội dung bài ca là một chuyện tình lãng mạn, u buồn. Cái hay của bài ca là nó có vẻ rất liêu trai, nửa hư nửa thật, chợt đến chợt đi. Nói chung là rất khó giải thích, cũng giống như tình yêu vậy. Cái hay của bài ca là đượm buồn, nhưng là buồn mang mát, không ồn ào, nhưng thoang thoảng, không bi lụy, nhưng dai dẳng. Nó khiến cho người ta không thể nào quên hẳn đi cho được. Cái hay của bài ca là lời lẽ đậm chất văn học, mượt mà, trong sáng. Một điểm nhấn nữa của Cô bán đèn qua giấy đó là bài ca có cốt truyện rõ ràng, đúng chất tự sự của bài vọng cổ, khiến người ca và người nghe đều dễ theo dõi, dễ nhớ, không bị lan man. Nói chung là dễ đi vào lòng người. Đầu những thập niên 1950, Cô bán đèn qua giấy đã làm say mê biết bao con tim người mộ điệu. Công của người viết thì đương nhiên thuộc về soạn giả Quy Sắc, còn công của người thể hiện, tức người ca, người đưa bài hát đến với công chúng, người giúp bài hát len lỏi được vào trái tim người mộ điệu, đó chính là nữ nghệ sĩ tài danh Thanh Hương. Thanh Hương thành danh cùng thời với sầu nữ Út Bạch Lan. Hai giọng ca này đã từng song hành làm nghiêng ngửa thị trường băng đĩa nhạc vào những năm 1950-1960 và cả những năm 1970. Cuối thập niên 1950, trong cuộc bầu chọn của khán giả trên tờ báo Tiếng Dội do ông Trần Tấn Quốc làm chủ biên, danh hiệu đệ nhất nam danh ca vọng cổ thuộc về Út Trà Ôn, còn danh hiệu đệ nhất nữ danh ca vọng cổ thì thuộc về nghệ sĩ Thanh Hương. Thanh Hương có giọng đặc thổ, có pha chút kim, nên tiếng ca nghe vang vọng nhưng đượm u buồn, rơm rã nhưng đầy tâm sự. Nó như tiếng lòng đang thổn thức, như con tim yêu đang loạn nhịp, buồn man mác mà không bi lụy. Thêm vào đó, Thanh Hương có kỹ thuật ca giọng cổ thượng thừa, bộ nhịp vững chắc, chính xác như đổ khuôn, sử dụng ca từ như nhảy múa trên cung đàn. Đặc biệt, Thanh Hương đã đạt đến trình độ diễn xuất trong giọng hát. Tức cũng giống như đệ nhất nam danh ca Út Trà Ôn, chỉ cần nghe Thanh Hương ca, không cần nhìn cô diễn tả bằng động tác, người nghe cũng cảm được những cung bậc tình cảm của nhân vật trong bài ca. Với giọng ca đó, với cách ca đó, Thanh Hương đã thể hiện trọn vẹn tâm tình của bài Cô Bán Đèn Qua Giấy. Nó buồn man mác, không đủ mạnh để làm gục ngã cô gái, nhưng nó cứ thoang thoảng đâu đó để đeo đuổi theo cô gái suốt cả cuộc đời. Đoạn hay nhất trong bài ca, hay vì tính văn học và về độ sâu tình cảm, đó là lúc cô bán qua giấy và vị khách thư sinh đối đáp trong buổi sơ ngộ. Chàng thư sinh chắc cũng bắt đầu có cảm tình với cô bán đèn nên mới hỏi: "Hỡi cô bán đèn giấy hồng, đèn hồng cô bán cho má hồng cô bán chăng?" Và cô bán đèn Thanh Hương đáp lại: "Má hồng hãy hỏi song thân, em đây chỉ bán cho anh đèn hồng." Khi hai người gặp lại, chàng trai hỏi: "Hỡi cô bán đèn giấy hồng, năm nay cô đã có chồng hay chưa?" Cô bán đèn Thanh Hương đáp: "Đèn hồng đã có người mua, má hồng đã bị nắng mưa phai rồi." Ta thấy Thanh Hương ca ngâm hai đoạn này thật tuyệt vời. Thanh Hương đã làm cho người nghe cảm nhận được sự trĩu nặng của tâm hồn, sự sâu xa của mối tình đầu và sự man mác của một cuộc tình vừa chớm đã vội tan. Cất tiếng đưa mùa gió lạnh, xuân lại về tuổi em được 15. Em vẫn bán đèn hồng như năm trước, kìa người khách năm xưa trở lại, áo tự sinh năm tâm bụi phong tầm. Em vội lấy lược cài lên mái tóc, khách mỉm cười khẽ nói: "Hỡi cô bán đèn giấy hồng, đèn hồng cô bán, má hồng bán chân." Em thẹn thùng đáp lại: "Má hồng hãy hỏi song thân, em đây chỉ bán cho anh đèn hồng." Khi nghệ sĩ Thanh Hương đã thành danh vang dội trong làng cải lương Nam Bộ, tổ nghiệp cũng đang chuẩn bị người kế thừa cho giọng hát của cô, đó chính là nữ nghệ sĩ tài danh Lệ Thủy. Lúc nhỏ, khi bồng em đến chơi ở khu vực ngang hông chợ Khánh Hội, Lệ Thủy thường nghe bài Cô Bán Đèn Qua Giấy do Thanh Hương ca, phát ra từ một tiệm sửa radio trong chợ. Lệ Thủy nghe rồi bắt đầu thích, thích rồi mê giọng ca Thanh Hương. Ai có ngờ đâu Cô Bán Đèn Qua Giấy sẽ là bài gắn liền với tên tuổi Lệ Thủy. Trong vô số các bài vọng cổ mà Lệ Thủy đã thể hiện, có thể nói tất cả những cái gì biểu trưng cho giọng ca điêu luyện của Lệ Thủy đều được tìm thấy trong Cô Bán Đèn Qua Giấy. Đèn hồng lung linh. Lệ Thủy chịu ảnh hưởng nhiều của Thanh Hương trong cách ca, cách phát âm, cách nhả chữ, cách sắp chữ. Nét thu hút trong giọng ca của hai nữ nghệ sĩ này là ca chân phương, ca mộc mạc, sắp chữ nằm gọn trong khuôn. Khi thể hiện bài Cô bán đàn qua giấy, Lệ Thủy có thể nói đã có chút mạo hiểm, bởi vì bậc tiền bối của cô là nữ nghệ sĩ Thanh Hương đã để lại cái bóng quá lớn trong bài hát này, bởi vì Lệ Thủy là người chịu ảnh hưởng rất nhiều của giọng ca Thanh Hương. Ấy thế nhưng, do giọng ca Lệ Thủy có chút khàn khàn rất riêng, nên Lệ Thủy đã tạo được nét riêng của mình trong bài hát. Không chỉ có thế, Lệ Thủy cũng đã tìm tòi sáng tạo trong cách ca để không bị rập khuôn người đi trước, do đó cô đã tạo được cái dấu ấn riêng trong bài hát. Lệ Thủy đã kế tục xứng đáng Thanh Hương trong bài giọng cổ Cô bán đèn qua giấy, một sự kế tục có sáng tạo, vì thế tên tuổi của Lệ Thủy cũng đã bất tử với bài ca này. Sau Lệ Thủy cho đến hiện tại chưa thấy có nữ nghệ sĩ nào nổi bật với bài hát này. Năm sau khi vừa gian sông tròn bông đơn trai, cũng là ngày em ý nỡ nhị khai màu. Có lần em dẫn con đi bán đèn qua chi, bóng gặp lại người bán năm vội tìm thanh lược phù nhưng đã mất rồi. Trong lúc sang ngang cách nhìn em khẽ hỏi, hỏi cô bán đèn giấy hồng năm nay cô đã có chồng hay chưa. Em nghẹn ngào đáp lại, đèn hồng quý vị. Về nội dung, Tình anh bán chiếu và Cô bán đèn qua giấy đều thuộc hàng mẫu mực, giàu chất tự sự, lời ca đầy tính văn học, tình cảm nhân vật mộc mạc chân phương, u buồn nhưng không sướt mướt bi lụy. Về giọng ca, Út Trà Ôn và Thanh Hương đều có lối ca chân phương mùi mẫn. Đặc biệt hai người đều có bộ nhịp rất vững, cách phân nhịp độc đáo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca và diễn. Hai người thuộc trường phái ca mẫu mực, không lạng bẻ, không kiểu cọ, thể hiện được trọn vẹn tính tự sự, tính chân phương, cái thần của bài giọng cổ. Hai giọng ca chân phương tự sự, thế là đã thành công với hai bài ca mẫu mực về tính chân phương tự sự. Mấy mươi năm đã trôi qua, thế mà hễ nhắc đến cái danh đệ nhất danh ca, người ta lập tức nghĩ ngay đến Út Trà Ôn và Thanh Hương. Và hễ nhắc đến hai giọng ca này, người ta nghĩ ngay đến Tình anh bán chiếu và Cô bán đèn qua giấy. Đó là một minh chứng hùng hồn cho thấy sức hấp dẫn lớn nhất của bài giọng cổ cũng chính là cái thần hồn của nó, đó là đậm chất tự sự và chân phương nhưng hoa lá. Khách đau đớn cúi đầu quay bước, em nhìn theo mà rào rạt lệ chua cay. Khách ngoảnh lại nhìn em loáng lệ, em lắc đầu buông chuỗi thở dài.